Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, lão tam chưa từng như vậy uất ức qua. Ngay sau đó nàng đánh tới Diệp Thuần trước mặt, trong mắt thần quang lóe lên, có muốn kích phát pháp bảo dấu hiệu, song phương là một cái thần hồn phân liệt mà đến. Tựa như là đã từng chỉ có một cái thân thể, hai cái linh hồn, đều tự hết thảy đều tương hỗ hiểu. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, âm dương ngọc bay vọt mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng. Cũng có u minh hải loại kia ngớ ngẩn mới có thể tế ra nó đến nện người. Âm dương ngọc mặc dù cũng có thể nện người, nhưng là nó càng thần dị phương diện là châm đối với thần hồn phương diện. Song phương trong tranh đấu, âm dương ngọc phát ra hắc bạch quang tuyến đảo qua Diệp Thi thân thể, nhưng lại không mang theo một tia thế công, mười phần quỷ dị, rõ ràng Diệp Thi thân thể trì trệ, phảng phất tư duy cùng thân thể song phân, trong lúc nhất thời ý nghĩ theo không kịp động tác không có cách nào đáp lại ý nghĩ, đây chỉ là rất yếu ớt lực ảnh hưởng, nhưng đột nhiên thoát ra. Đủ để cho Diệp Thi tạo thành nguy cơ chí mạng. Cao thủ đánh nhau chỉ tranh chớp mắt, một nháy mắt Diệp Thuần trực tiếp phá vỡ Diệp Thi thủ thế, một quyền nện vào ngực nàng bên trên, lập tức một tiếng ngột ngạt tiếng vang, Diệp Thi sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, trêu đến Diệp Thuần một mặt kinh hỉ. Nào biết Diệp Thi bỗng nhiên cười nói, bắt được ngươi. Nàng hai tay đột nhiên ôm lấy Diệp Thuần cánh tay, Diệp Thuần trong lòng cười lạnh, một cái tay khác một chưởng vung xuống, nhưng Diệp Thi trong mắt thần quang lóe lên, tam đại dị bảo tại sau lưng hiển hiện, lập tức phía sau nàng lại nhiều hai đầu bốn tay, lại là ba đầu sáu tay thần thông pháp môn, lẽ ra nàng không có tu luyện qua loại này đã sớm thất truyền pháp môn. Nhưng bởi vì tam đại Diệp Thi thần hồn dung hợp mà thành, tam đại dị bảo cũng thuộc sở hữu của nàng, thế mà ngưng luyện ra loại thần thông này, mặc dù trên bản chất Diệp Thi cùng Diệp Thuần hết thảy đều là trong suốt, nhưng tựa như là âm dương ngọc tại Diệp Thuần trên tay, tam đại dị bảo tại Diệp Thi trên tay, nhiều ít vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ, thêm ra đến cánh tay. Một cái tay ngăn trở Diệp Thuần thế công, một cái tay vươn hướng Diệp Thuần bên hông bảo hồ lô. Còn lại hai con khẽ quấn đỉnh đầu nàng âm dương ngọc, muốn cho nàng nhổ tới. Lâm Phong ngơ ngác nhìn xem, không hổ là danh xưng nghiêu nhất thần thông một trong ba đầu sáu tay thần thông. Đây quả thực là gian lận a, mạnh như lão tam loại kia nghiêu nhân đều đạo. Ai sẽ muốn lấy được đối thủ bỗng nhiên thêm ra bốn cái tay a? Cảm nhận được âm dương ngọc chấn động, ẩn ẩn có chút khống chế không nổi bộ dáng. Diệp Thuần trong lòng cũng là quính lên. Nàng mở trừng hai mắt Diệp Thi, vận dụng thiên ma đồng mê hoặc lòng người. Một chiêu này tại nàng sử dụng ảo mộng tiên pháp bắt trước người khác thời điểm thường thường dùng. Làm phụ trợ. Có thể làm cho đối phương vô ý thức xem nhẹ chính mình lộ ra sơ hở. Từ đó mới lộ ra cùng bản tôn đồng dạng không thiếu sót. Diệp Thi về chừng nàng một chút. Thiện Tâm Tông tam đại diệu pháp trúc hạ căn cơ rung động. Phật môn công pháp chuyên khắc thiên ma đồng cái này công pháp. Diệp Thuần như muốn thổ huyết. Thiên tài biết nàng hiện tại tâm tình. Đây đều là tự mình làm nghiệt a. Diệp Thi một thân thần thông cơ hồ cùng nàng đối ứng. Trong lúc nhất thời thế mà nghĩ không ra đối phó nàng thủ đoạn. Tựa như Diệp Thi trông mà thèm đỉnh đầu nàng âm dương ngọc một chút. Nàng cũng trông mà thèm Diệp Thi tam đại dị bảo a. Kia ba món đồ chẳng những có thể lấy bảo trì tâm ma bất xâm. Thần hồn hoàn mỹ còn có thể không ngừng rèn luyện thần hồn. Là cực kỳ chân quý dị bảo a. Cảm nhận được âm dương ngọc chấn động, Diệp Thuần khóc không ra nước mắt, tâm thần hơi lộ một chút kẽ hở. Diệp Thi một tiếng khẽ kêu, thân hình lập tức một trận mơ hồ, sau lưng hiển hiện 18 tuổi chính mình cùng 20 tuổi chính mình. 18 tuổi Diệp Thi hai tay bọc lấy Âm Dương Ngọc. 20 tuổi Diệp Thi một thanh cướp đi Bảo Hồ Lô. Diệp Thuần bị tình huống này làm cho mắt trợn tròn. Diệp Thi hai chân rời đất đạp một cái thân thể nàng. Đưa nàng đạp bay ra ngoài. Tới tay, hai cái Diệp Thi cuống quýt đường rẽ. Một cái tay nâng lấy Âm Dương Ngọc bị nàng lấy Thái Âm Tiên Quyết ngăn chặn. Một cái không nhìn thẳng Lão Tam ấn ký. Mở ra Bảo Hồ Lô. Móc ra một viên dị bảo tới. Đây là một khối phù chú. Có được phá giới truyền tống năng lực. Phẩm cấp cực kỳ cao cấp. Là Lão Tam từ Liễu Tiêu Tiếu trong bảo khố đãi ra bảo bối. Diệp Thi cuống quýt vọt tới Lâm Phong trước mặt. Trực tiếp một ngụm thân hướng Lâm Phong. Quá, quá đường đột. Làm cho Lâm Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó nàng miệng nhỏ một hít hà. Nàng bây giờ tiên thể đại thành. Thể nội bao hàm tiên uẩn. Phun ra nuốt vào một ngụm bản nguyên tiên khí. Lập tức nhường Lâm Phong thể xác tinh thần đều thoải mái. Không ngừng chữa trị thể nội thương thế. Ngươi chiếu cố tốt chính mình. Ta sẽ trở về tìm ngươi. Diệp Thi khuôn mặt đỏ lên. Cái này giống như không phải lần đầu tiên hôn hắn. Diệp Thuần cuồng bạo tiếng giống truyền đến tới. Cơ hồ bị tức chết. Âm Dương Ngọc bị làm đi. Bảo Hồ Lô bị cướp. Nhiều năm như vậy nàng liền không có như vậy uất ức qua. Diệp Thi tỉnh táo liếc nhìn nàng một cái. Bóp nát trong tay phù chú. Lập tức một cỗ hấp lực ở trên không ngưng tụ lại đến. Xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Ba cái Diệp Thi tiến lên. Đưa nàng vây vào giữa. Khí tức quanh người chấn động đưa nàng ngăn chặn. Diệp Thuần sợ hãi. Ba cái Diệp Thi thực lực vậy mà không khác nhau chút nào. Loại thần thông này cũng quá nghịch thiên đi. Dù chỉ là một nháy mắt thời gian. Ai chống đỡ được đối thủ đột nhiên thực lực tăng mạnh gấp 3A. Kinh ngạc một nháy mắt. Vòng xoáy to lớn hấp lực đem bốn người thân hình thôn phệ xuống dưới. Sau đó đột nhiên co lại một cái. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Cái này Lão Tam có phiền phức. Từ vừa rồi tình huống đến xem. Diệp Thi rõ ràng treo lên đánh Lão Tam. Không qua đây là chuyện tốt. Từ nội tâm ý nghĩ tới nói. Nếu như Diệp Thi cùng Diệp Thuần hai người chỉ có thể sống một cái lời nói. Kia Lâm Phong khẳng định tính Diệp Thi. Đồ đần mới tuyển Diệp Thuần. Trừ phi mình hữu thụ ngược khuynh hướng. Thích nàng cả ngày kêu giết kêu đánh. Nhưng Lâm Phong nội tâm cũng là cả kinh. Đây chính là kiếp tiên tính toán sao? Giống Lão Tam loại này cừu hận sâu đúc người. Cơ hồ có thể nói rõ không có cứu. Dù là kiếp tiên chịu bỏ vứt bỏ tự thân nhường nàng giết chết. Cũng vô pháp đưa nàng tòng ma đạo bên trong lôi ra tới. Bây giờ kiếp tiên còn sống. Nhiều ít có thể nhường nàng toàn bộ tâm tư đặt ở tu luyện cùng báo thù phía trên. Nếu là tương lai có cơ hội chính tay đâm kiếp tiên. Sợ là nàng ngay sau đó liền sẽ tại ma đạo bên trên trầm luân. Trở nên càng thêm biến thái. Liên tưởng trong mộng cảnh cuối cùng một màn. Kiếp tiên cho nàng lấy Diệp Thuần cái tên này. Có lẽ là hy vọng nàng có thể đơn thuần khoái hoạt sinh hoạt đi. Đáng tiếc chú định đây chẳng qua là một cái mơ ước. Không cách nào thực hiện. Diệp Thi xuất hiện có lẽ là kiếp tiên thật lâu trước đó liền bày ra một cái thủ đoạn. Vì ức chế Lão Tam, nếu không tùy ý Lão Tam như vậy phát triển tiếp, sớm muộn sẽ đúc thành di thiên đại họa. Khẽ thở dài, nước này quá sâu, quá phức tạp, dãy rủa lấy bò lên tới. Lâm Phong hoạt động một chút thân thể, Diệp Thi kia một ngụm bản nguyên tiên khí hiệu quả quá rõ ràng. Thắng được qua không ít linh đan rượu dược, sờ sờ bờ môi, khi đó rất nhỏ xúc cảm sảng khoái, hiện tại cũng còn giống như giữ lại nàng cảm giác, liếc nhìn bốn phía một cái, hai nàng treo lên lúc đến đợi, quá kinh khủng, dẫn đến sơn động bị phá hư lợi hại. May mắn cả tòa Danh Phong có đại trận bảo vệ, mới không có bị các nàng bật nát. Lâm Phong mắt sắc, một nháy mắt tựa hồ phát hiện đồ tốt, bận bịu lật ra hòn đá, nhìn đi qua, trong lòng lập tức vui mừng. Bảo hồ lô a bảo hồ lô, ngươi cuối cùng là trở lại trên tay của ta. Lâm Phong cầm lấy đại sư tỷ ban cho chính mình bảo hồ lô, cuống quýt hướng bên trong xem xét, đồ vật một điểm không ít, xem ra lão tam thu hồi bảo hồ lô, bất quá là không muốn nó chảy ra đi a. Lấy nàng có thể tùy ý tiến vào nhị sư tỷ tiểu kim khố thủ đoạn, căn bản cũng không lo ăn uống. Chính mình bảo hồ lô tựa hồ cũng là bị nàng tiện tay bỏ ở nơi này, lúc này mới bị chính mình kiếm về. Kinh hỉ đem chính mình túi càn khôn đồ vật đều rót vào bảo hồ lô bên trong. Từ hôm nay trở đi liền có thể từ cửu đại trường lão tốt nghiệp. Đem bảo hồ lô tới eo lưng ở giữa một tràng, quả nhiên vẫn là cái này thoải mái. Lại lật đằng một trận, tìm không thấy Bách Huyễn Phong bảo khố thật sự là đáng tiếc. Lấy lão tam thủ bút ở trong đó đồ vật khẳng định đáng tiền vô cùng. Ngẫm lại cũng coi như chú này có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ đều là kiếm. Chạy ra khỏi sơn động, Lâm Phong hướng về phía không địa hô lớn. Số 2 đại lão, ngươi có hay không tại a? Tới đón một chút ta à? Bách Huyễn Phong trời mới biết ở nơi nào. Huyền cơ sao lớn như vậy, dựa vào chính mình lời nói 100% sẽ lạc đường. Vừa mới nói xong, trước mắt một khe hở không gian xuất hiện, Lâm Phong cũng không chần chờ vừa sải bước đi vào. Quả nhiên đi vào viên kia đại thụ che trời phía dưới. Lâm Phong cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi trên băng ghế đá. Phàn nàn nói, đại lão, lần này thật sự là hù chết ta, kém chút mạng nhỏ liền không có a. Đại lão cười một tiếng nói, ngươi đơn giản chính là muốn điểm ban thưởng thôi, nói thẳng không là tốt rồi. Lâm Phong có chút xấu hổ, nhưng tiếp theo tưởng tượng, chính mình thế nhưng là cầm mạng nhỏ đi liều, không có khả năng không có ban thưởng nha. Tuy nói bản đoán chừng là tiên phẩm kinh văn âm dương minh kính quyết, nhưng cái đồ chơi này là dùng đến dung hợp thần hồn, chính mình căn bản không cần đến, cũng không thể vì dùng hắn sinh sinh đi đem chính mình thần hồn chém thành hai nửa. Sống sờ sờ tìm tội thụ đi. Đưa tay, kiếp tiên cười nói. Lâm Phong cuống quýt đưa tay phải ra, nhưng ngay lúc đó nghĩ đến tay phải không đủ lớn, vạn nhất hắn cho đồ vật phân lượng là nhìn chính mình có thể tiếp nhiều ít đâu. Kiếp tiên loại này cường nhân, móng tay trong khe sao sao đồ vật ra, đều đủ chính mình ăn mấy đời. Ngay sau đó tay trái cũng đưa lên, hai tay vốc nhỏ, một mặt chờ mong nhìn xem kiếp tiên đại lão. Hai mảnh xanh biếc tiểu diệp tử nhẹ nhàng nằm ở lòng bàn tay. Lâm Phong sửng sốt nói, a, đây cũng quá ít đi, đây là vật gì a, mới hai mảnh. Kiếp tiên buồn cười nói, đây là lá trà ngộ đạo, từ khi trên đời này cuối cùng một gốc ngộ đạo cây bị người phạt sau khi đi, bên ngoài đã sớm không có trà ngộ đạo, cuối cùng hai mảnh, một mảnh chí ít có thể cua ra 5 chén trà, mỗi một chén đều có thể để cho người ta có chỗ thể ngộ. Nhưng người cũng không cần uống, chân quý như vậy đồ vật, lần trước uổng công đồ tốt, nhường tiểu tử này uống 2 chén, kết quả chỉ là nghĩ đi tiểu, cái này nếu là truyền đi, nhiều ít người sẽ cực kỳ bi thương. Lâm Phong trong lòng siết chặt, cái đồ chơi này tốt như vậy a, vậy nhưng phải cẩn thận cất giữ bắt đầu. Đại lão, lại cho chiếc bình giả bộ một chút thôi, thuận tiện cho bộ đồ uống trà đi, đừng bị ta bẩn thỉu bọn hắn. Lâm Phong mặt dày nói, cái đồ chơi này chính mình uống không? Có thể đưa cho mấy đại sư tỷ uống nha. Ngươi a, kiếp tiên cười khổ lắc đầu, vung tay lên đem chính mình bộ kia đồ uống trà đưa ra tới. Bộ này đồ uống trà tản ra tiên uẩn, bị hắn dùng để uống trà, nhiễm hắn một thân đạo uẩn, phẩm cấp sợ là tuyệt đối sẽ không kém cùng hợp thể cảnh pháp bảo. Chính là không có tác dụng gì, Lâm Phong đâu thèm những này, cuống quýt dùng cái chén nhỏ đem lá trà cất vào, ngay sau đó thu sạch tiến bảo hồ lô bên trong, lại một mặt khát vọng nhìn xem đại lão. Ngạch, người bộ dáng này là muốn làm cái gì? Kiếp tiên hơi sững sờ, Lâm Phong cười hắc hắc nói, trà này ta không phải là không thể uống sao? Cho nên ta coi là đại lão ngươi còn có đồ vật cho ta đâu. Đã không có sao? Ngoạc kép, có tin ta hay không một bàn tay quất chết ngươi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.